Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 332. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tổng cộng lần này xuất động hơn 700 chiến bộ nhằm vào 531 mục tiêu chiến lược. Đây là một trận đại hội chiến trước nay chưa từng có rồi. Cho dù bản thân của hắn có nắm giữ bí thuật của thời không đạo, có đồng hồ thời không để xem bói cát hung, cũng không thể nào làm được tỷ số thắng tuyệt đối 100%. Cần phải biết một trận chiến này đối mặt chính là đế quốc thần thánh nhân tộc. Cho dù hoang cổ tộc đã sắp tù hú chiếm tổ chim khách thành công, cho dù là trong nhiều vạn năm trở lại đây, cao tầng của đế quốc đã mục nát đọa lạc không chịu thấu, nhưng vẫn không thiếu các anh hùng hào kiệt cùng thiên tài. Cho dù thân là kẻ địch, hắn bất phụ cũng phải thừa nhận bên trong hoang cổ tộc nhân tài đông đúc, thiên tài vô số. Đối kháng với một quái vật khổng lồ như vậy, có thể giành được chiến tích như thế, nó là chiến tích giống như kỳ tích rồi. Thương vong là điều không thể tránh khỏi. Hàn Bách Phụ đã cố gắng hết sức. Trên thực tế, nếu không phải có bất bại chỉ tướng như hắn bày ra kế hoạch tác chiến kỹ càng, chỉ sợ chiến bộ bại vong càng nhiều hơn. Hàn Bách Phụ ở trong văn phòng thống soái, cả người như một cái máy tính vì. Từng đạo mệnh lệnh mới không ngừng ban bố ra ngoài, thông qua các tham mưu tác chiến quân sự, truyền tới các nơi khác nhau của Nam Tượng Tinh Khu. Tất cả đại chiến bộ của Bắc Thần quân đoàn lại bắt đầu vận chuyển mới. Ánh mắt của Hàn Bất Phụ đang không ngừng dò xét trên thiên trận tinh độ to lớn. Cuối cùng ánh mắt rơi vào phương Bắc của tinh hệ Phi Ngư Tích Toàn. Nơi đó có một mảng lớn tự sắc rực rỡ và sáng chói, lóe ra quang mang thần bí và nguy hiểm. Huyền Tuyết Thần Giáo, đại bản doanh của hư không ma tộc. Sau khi hư không thiên tri thức tỉnh, mũi kiếm chỉ về phía ma nhân dưới trướng. Ma chiến sĩ viễn cổ cùng với các quái vật hư không từ cánh cổng hư không đi ra, vì nàng mà san bằng giới tinh tinh lộ tinh khu cùng tinh hệ này đến cái khác. Những nơi mà các hư không ma vật đi qua, tưởng như bệnh dịch khuếch tán, từng giới tinh thế giới, từng thú nhân văn minh tan thành bầy khói. Căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể đối kháng với chúng. Nhất là theo với hư không thánh nữ Tô Nhược Ly hoàn toàn không xuất thế, Huyền Tuyết Thần Giáo bình phong thịnh. Ngày đó ngay cả hoang cổ tộc cũng đã bị thiệt thòi không ít ở trên người của Huyền Tuyết Thần Giáo. Sau mấy lần phái quân vây quét, giao chiến lại đại bại, không thể không khai thác sách lược trấn an. Tin tức tốt là, cho tới bây giờ, Huyền Tuyết Thần Giáo cũng chưa từng có xung đột với Bắc Thần quân đoàn. Về mặt ngoài có thể thấy là bởi vì phương hướng và địa bàn mở rộng của song phương không hề giáp giới. Mà trên thực tế, toàn bộ Bắc Thần quân đoàn chỉ có Hàn Bất Phụ mới biết nguyên nhân thực sự vẫn là ở chỗ Lâm Bắc Thần. Bây giờ Huyền Tuyết Thần Giáo đã trở thành một thế lực to lớn không thua kém gì so với Bắc Thần quân đoàn, còn tư cách đứng chân vạc cùng đế quốc và Bắc Thần quân đoàn. Hồng Hoang vũ trụ tạo thành thế chân vạc. Nếu điều Huyền Tuyết Thần Giáo lúc này có thể xuất binh tiến công quần đế quốc thì quá tốt. Trong đầu của Hàn Bất Phụ hiện ra một ý nghĩ như vậy. Đây là trầm mộng tốt nhất. Nhưng mà hiển nhiên là một khối thống soái cào mình hợp cách cũng không thể đem tất cả hy vọng đều gửi gắm vào chuyện không xác định. Cuối cùng ánh mắt của Hàn Bất Phụ rơi vào Nam Tượng Tinh Khu của tinh đồ khổng lồ, xịt xào khóa chặt trên đại doanh trung ương cụ phong đại doanh của quần đế quốc. Lần này mục tiêu chiến lược chân chính của Bắc Thần quân đoàn chính là cụ phong đại doanh. Tất cả công kích trước đó đều là vì phân lưu binh lực cùng sự chú ý của quần đế quốc. Một đòn chí mạng chân chính là vào lúc này. Nhà học muội trả lại nhậm ý môn thiên trận có uy lực quỷ thần khó dò, có thể thực hiện vô trùng động nhảy vọt vận binh tại quy mô chân chính. Trong cuộc hội chiến lần này, nhậm y môn nhất định có thể như ý nguyện đưa đến tác dụng nghịch chuyển càn khôn. Mà cứ như vậy, nhạc học muội cũng có thể triệt để chứng đạo thành công. Hàn Bất Phụ ở trong lòng lặng lặng chờ mong. Có những người gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Cho dù thân là thống soái tối cao của Bắc Thần quân đoàn, Hàn Bất Phụ cũng có người yêu sâu đậm mà không có được. Tình cảm đối với Nhạc Hồng Hương là bí mật duy nhất mà Hàn Bất Phụ cất giấu trong lòng, không dám để người ta biết. Phần bí mật này tiến đến một bước để vực sâu. Hạ lệnh. Hàn Bất Phụ hít sâu một hơi nói, truyền lệnh cho các bộ khởi động kế hoạch qua biển. Tất cả trên bộ lập tức mở ra nhậm ý môn. Quân địch ở một bên khác của cánh cửa chính là mục tiêu công kích. Nói xong, hắn đi đến bên ngoài bộ tác chiến. Lần này, hắn cũng phải lên chiến trường. Trong tay của Hàn Bất Phụ hiện ra một đồng xu màu bạc nhạt. Đây là chìa khóa phát động nhậm ý môn. Chỉ cần truyền chân khí vào trong đồng tiền xu này, dựa theo tốc độ cùng cường độ đặc biệt mà vận chuyển, thì có thể kích phát thiên trận chi lực bên trong đồng tiền xu, mở ra một cái truyền tống trận cỡ nhỏ ngay trước mặt. Về lý luận mà nói, truyền tống trận này có thể cực kỳ an toàn, có thể coi thường các tuyệt 99% cấm chế cùng với kết giới của quân địch, thực hiện mục đích vượt tình lộ truyền tống. Đây là một thiên trận thuật vượt thời đại, tên của nó là nhậm ý môn. Tác giả là thiên tài trận pháp từ trong Đông Đạo Trần Châu đi ra, Nhạc Hồng Hương. Nhậm ý môn chỉ làm hai loại quy mô cỡ nhỏ và cỡ lớn. Nhậm ý môn cỡ nhỏ chỉ cần một cái chìa khóa tương tự như đồng xu đã xâm tuyệt chế xong, cùng với mật mã tương ứng với chìa khóa, liền có thể trong nháy mắt mở ra, thích hợp với truyền tống số ít người, từ 10 người trở xuống. Còn trụ cột luyện kim quy mô lớn thì lại cần 100 cây trở lên. Lấy số thứ tự cố định, lần lượt dựng lên cánh cổng đúng nghĩa, sau đó xác định tọa độ, khởi động mật mã mới có thể mở ra cánh cổng này. So với nhậm ý môn cỡ nhỏ, khởi động cùng cấu tạo của nhậm ý môn cỡ lớn không cách nào đạt tới thuấn phát. Thời gian bố trí trước hơi dài. Dù sao tháo gỡ đại môn cần nhân viên đặc biệt trong thời gian khoảng một nén nhang mới có thể hoàn thành. Truyền tống của nhậm ý môn đều là xác định vị trí. Nói cách khác, cần phải có người ở vị trí đầu cuối của truyền tống trận, thiết trí tín hiệu từ trước. Trên lý luận mà nói, chỉ cần trình tự ở trên không sai, nhậm ý môn có thể bất cứ lúc nào, dưới bất kỳ điều kiện nào, thực hiện thuấn gian truyền tống vượt tinh khu. Dường như là có thể điều khiển, có thể di chuyển, nào điểm nhảy vọt. Bên trong hồng hoang vũ trụ đã phá vỡ này, nhất định phải dựa vào neo điểm nhảy vọt tự nhiên tồn tại mới có thể thực hiện định luật truyền tống vượt xa cự ly, là một hạng mục thiên trận thuật cách tân giống như sáng tạo thế kỷ. Dự tính ban đầu của Nhạc Hồng Hương khi sáng tác thiên trận thuật này là vì bảo vệ mỗi một thân hữu bên cạnh mình, và thời điểm nguy hiểm giáng lâm có thể an toàn thoát thân. Cho nên nàng ngay từ đầu làm cấu trúc chính là nhậm ý môn cỡ nhỏ. Về sau khi đồng dung ngân sắc đưa đến trong tay của Hàn Bất Phụ, vị bất bại chi tướng này lập tức liền nhạy bén đã nhận ra được tác dụng của nhậm ý môn trong chiến tranh, có thể gọi là vô cùng nghịch thiên. Cho nên dưới sự đề nghị của tư tưởng của Hàn Bất Phụ càng phức tạp hơn. Không lâu sau, nhậm ý môn đại hình có công dụng chuyên môn dùng cho quân sự vấn thế. Mà chiến tranh lần này, mục tiêu chiến lược giai đoạn thứ nhất của Hàn Bất Phụ là tính khả năng có thể thực hiện, liền đặt chân trên vũ khí bí mật kiểu mới nhậm ý môn này. Trong lòng thoáng qua ngàn vạn ý niệm, Hàn Bất Phụ truyền chân khí vào trong, mở ra nhậm ý môn cỡ nhỏ trong tay. Một cái quang môn hình bầu dục vừa vặn đủ cho một người thông qua lơ lửng, vô thành vô tức, không khuếch tán ra chút dao động năng lượng nào, liền xuất hiện ở trong văn phòng của thống soái tối cao. Hàn Bất Phụ một cước bước vào bên trong đó. Nháy mắt sau đó, hắn liền xuất hiện ở tiền tuyến của chiến trường nguy hiểm nhất. Bên tai truyền đến tiếng gào thét chiến thắng giống như núi kêu biển gầm. Hình ảnh mấy trăm triệu chiến sĩ đồng thời tử chiến. Hình ảnh mấy ngàn vạn chiếc tinh hạm pháo hỏa gầm vang. Hình ảnh mấy vạn cường giả có đẳng cấp khác nhau, tình quân, đế giả, tinh tôn, thi triển bí thuật. Nhưng hình ảnh này chiếu ở trong con người của Hàn Bất Phụ. Từng tinh thần ở bên trong chiến tranh như vậy cũng giòn như là khoai cầu, không ngừng vỡ vụn chôn vùi. Hành tinh to lớn bị đế giả trong nháy mắt luyện hóa, nắm trong tay, dùng như tấm gạch ném mạnh ra ngoài, ném về phía kẻ địch. Hành tinh vĩnh hằng bùng cháy, bị tinh tôn nhẹ nhàng hít một hơi, liền hút khí rút cạn tất cả năng lượng bên trong tinh hạch, sau đó chuyển hóa phun ra hỏa diễm khủng bố. Trong nháy mắt không biết đã xóa bỏ bao nhiêu sinh linh của thế giới này. Đây là hình ảnh chiến đấu cấp thần thoại sử thi. Nhưng mà trong vũ trụ mênh mông vô ngần, cuộc chiến rầm rầm dậy sóng như vậy, chẳng qua cũng chỉ là giọt nước trong biển khơi. Ánh sáng và nhiệt độ do chiến tranh phóng ra, thậm chí cũng không thể phóng xạ đến toàn bộ Nam Thượng Tinh Khu. Nơi mà Hàn Bất Phụ xuất hiện là kỳ hạm chỉ huy tiền tuyến của Bắc Thần quân đoàn. Lúc này Vương Trung cùng Châu Thiên Vận cũng đứng trên mũi tàu nhìn về cuộc chiến đang tiến hành ở phía xa xa trước mắt. Nơi này là chiến trường chính. Bắc Thần quân đoàn đang dốc toàn lực ứng phó tiến công đại doanh trung ương của quân đế quốc. Cũng chính là cụ phong đại doanh của thống soái quân đế quốc. Hai vị tiền bối, Hàn Bất Phụ trước tiên chào hỏi. Ở nội bộ của toàn bộ Bắc Thần quân đoàn, chỉ cần có số người cực ít mới biết thân phận thực sự của Vương Trung cùng Châu Thiên Vận, ngoài mặt chỉ là nhân viên quan sát chiến tranh này. Mà một trong số đó là Hàn Bất Phụ. Vương Trung quay đầu, gật đầu về phía Hàn Bất Phụ, chỉ nói hai chữ, một lần. Câu nói này chẳng hiểu ra sao, nhưng Hàn Bất Phụ biết ý. Ý của Vương Thúc Thúc là nói, sự tồn tại cấp thủy tổ trong trận doanh của quân đế quốc đã xuất thủ một lần. Nhưng mà trong dáng vẻ này là bị chặn lại rồi. Cấp thủy tổ không thuộc về phạm chủ mà một thống soái quân đoàn có thể tính toán. Chỉ có sự tồn tại cùng đẳng cấp mới có thể đối kháng. Bắc Thần quân đoàn sở dĩ có thể dưới dầm uy của hoang cổ tộc đứng sừng sững không ngã, chính là bởi vì phe mình cũng có cấp thủy tổ tọa trấn. Hàn Bất Phụ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bên trong phạm vi ngàn dặm, tổng cộng 68 thành lũy chiến tranh đang liên tục không ngừng phóng thích binh lực ra bên ngoài, giống như con cóc điên cuồng đẻ trứng. Tình hạm hoành không chiến bộ từ trong đó không ngừng bay ra, lít nha lít nhít, liên miên bất tận. Đây là hiện tượng không bình thường. Thân là thành lũy chiến tranh tinh cầu của binh khí cấp chiến lược, quả thực có thể chứa đựng và vận chuyển quân đội quy mô lớn. Nhưng lúc này bên trong từng thành lũy chiến tranh không ngừng tuôn ra số lượng quân đội của Bắc Thần quân đoàn đã vượt qua hạn mức cao nhất. Đó là bởi vì bên trong những thành lũy chiến tranh này, khu vực hạch tâm không nhìn thấy được, từng đạo nhập ý môn khổng lồ đang không ngừng tới từ chỗ chiến bộ truyền thống càng xa xôi hơn. Đây chính là toàn bộ chiến lược của Hàn Bất Phụ. Hàn muốn chính diện đánh tan đại bản doanh trung ương của quân đế quốc, đánh bại thống soái cụ phong đế của quân đế quốc, cho hoang cổ tộc một bài học khó quên, để cho kẻ phản bội ngang ngược thôn phệ khí vận cùng tài nguyên của nhân tộc ý thức được sự cường đại của Bắc Thần quân đoàn không phải là quả hồng mềm có thể tùy ý nhào nặn trong mắt của bọn họ kia. Đây là cuộc chiến quy mô lớn, lần đầu tiên đối kháng với đế quốc thần thánh từ khi Bắc Thần quân đoàn thành lập tới nay. Chỉ cho phép thắng, không được phép thua. Hàn Bất Phụ đi đến mũi tàu của tinh hạm, đứng bên cạnh hai vị cấp thủy tổ, đưa mắt nhìn về nơi xa, đưa mắt nhìn về phía bên trong chiến trường. Hắn nhìn thấy Quang Tương, nhìn thấy Đới Tử Thuần, nhìn thấy Tiểu Bích Quy, và nhìn thấy Thiến Thiến, nhìn thấy Sở Ngân đang dục huyết phấn chiến. Sau đó hắn nhìn thấy là Độc Cô Cầu Bại. Bên cạnh đi theo chiến thanh cự kiếm, đang ở trong chiến trường, lôi kéo khắp nơi, không đâu địch nổi. Giống như đội viên cứu hỏa, chỗ nào xuất hiện nguy hiểm, nơi đó sẽ có bóng dáng của hắn. Hắn bắt phụ tìm ra được, thứ mà Lâm Bắc Thần bảo vệ trước tiên vẫn là các vị bằng hữu thần thiết nhất của hắn. Hắn trở tay nắm lấy trường kiếm bên hông nhưng không hề xuất thủ. Bên trong đôi mắt của hắn có ánh sáng màu bạc nhạt lưu chuyển, tựa như tinh thần thâm uyên. Chỗ càng sâu thì lại là từng huyễn tượng chuông cổ lão giống như là bàn tròn, kim đồng hồ đang điên cuồng nhảy vọt chuyển động. Mỗi một cái mâm tròn đồng hồ đều giống nhau, tốc độ cùng phương hướng vận chuyển cũng không hoàn toàn giống nhau, đang đồng thời thôi diễn xu thế phát triển của những nhân tố khác nhau. Toàn bộ chiến trường thu hết vào trong đáy mắt của Hàn Bất Phụ. Tất cả biến hóa của chiến cuộc đều ở trong đầu của hắn không ngừng bị thăm dò đi trước. Từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, ý chí cá nhân của Hàn Bất Phụ lúc này đã hoàn toàn vượt xa những tình thế tình tồn cùng tân tổ trên chiến trường kia. Đối với trận này, đã tiến hành đến trạng thái chiến tranh cực nóng, tiến hành sửa đổi cùng ảnh hưởng trực tiếp nhất, đồng thời trực tiếp chi phối kết cục cuối cùng của chiến tranh. Đây chính là ý nghĩa của thống soái. Mà cùng một thời gian, ở trong hư không ngoài ngàn vạn dặm, ở bên trong cụ phòng đại doanh của quân đế quốc, cụ phòng đế ngồi ở trên hoang cổ vương tọa, có cao thủ thành lũy chiến tranh cũng đang quan sát toàn bộ biến hóa của toàn bộ chiến trường, đồng thời không ngừng đưa ra ứng đối cùng trí tuệ. Hắn cũng là một thống soái hợp cách. Cụ phòng đế này thành danh cũng đã lâu, ngoại trừ là một trong bách đế của hoàng cổ tộc ra, còn là thống soái quân sự nổi danh trong hoàng cổ tộc, một hoàng cổ đế giả duy nhất trở thành thống soái cấp huy diệu của Huy Diệu Thành, một trong những nhân vật cấp thần tướng chân chính, cho nên mới có thể được ủy nhiệm làm thống soái của quân đế quốc trong cuộc đại hội chiến tranh của Nam Tượng Tinh Khu lần này. Rất nhiều tinh đế tình tồn, thậm chí cả tân tổ thực lực vượt qua cụ phòng đế cũng phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vào thời khắc mấu chốt như vậy, ngay cả thủy tổ tọa trấn ở trong đại doanh trung ương cũng sẽ dựa theo ý chí của hắn mà ra tay hay là đứng im. Cụ phòng đế một đời chinh chiến, trải qua không ít lần chiến tranh. Hơn nữa hắn đã từng tranh phong cùng Hàn Bất Phụ trong chiến trường mấy lần. Là một tướng lĩnh trong tất cả chiến tướng của đế quốc, trong chiến trường đối kháng với Hàn Bất Phụ, số lần thua ít nhất. Trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cụ phòng đế cũng lấy việc nghiên cứu phong cách quân sự của Hàn Bất Phụ làm mục tiêu chủ yếu. Hoặc chính xác mà nói là lấy việc nghiên cứu Hàn Bất Phụ làm mục tiêu trong sinh mệnh. Hắn thậm chí đưa ra phán đoán suy luận đối với bên ngoài rằng Hàn Bất Phụ là thống soái quân sự đáng sợ nhất trong lịch sử nhân tộc. Từ mức độ nào đó mà nói, hắn thậm chí còn là fan hâm mộ của Hàn Bất Phụ. Nghiên cứu mấy trăm năm khiến cho cụ phòng đế cảm thấy mình đã triệt để nghiên cứu thấu Hàn Bất Phụ, đã thấy rõ thói quen cùng sách lược dụng binh của Hàn Bất Phụ. Nhưng bây giờ hắn có một chút nghi hoặc. Bắc Thần quân đoàn binh lực có hạn, trước đó đã lần lượt công kích hơn 500 chiến lược điểm. Binh lực tương đối phân tán, sự chỉ huy của Hàn Bất Phụ tràn đầy vẻ đẹp khống chế chi tiết. Đến bước hơn 100 lần tấn công này vẫn còn được hiệu quả hoàn mỹ. Nhưng ở dưới bối cảnh như vậy, Bắc Thần quân đoàn chắc hẳn là không có lực lượng để phát động thế tiến công nhằm vào đại doanh trung ương của ta như vậy nữa. Thế mà bây giờ bên trong chiến trường, tại sao lại có nhiều quân đội của Bắc Thần quân đoàn đến thế? Cụ phòng đế có chút không hiểu. Chỗ đáng sợ trong phong cách chỉ huy của Hàn Bất Phụ, mỗi lần đều có thể liệu trước địch. Chiến đấu chỉ huy thậm chí có thể cẩn thận đến mỗi một binh sĩ. Bố cục sách lược vòng vòng đan xen, có thể nói là tính toán không bỏ sót. Nhưng lại rất ít khi xuất binh. Chiến cuộc trước mắt trông có chút quỷ dị. Đây không phải là phong cách của Hàn Bất Phụ. Nhưng ngoại trừ Hàn Bất Phụ ra, trong Bắc Thần quân đoàn, căn bản không có ai có thể có năng lực chỉ huy được loại chiến tranh cấp bậc này. Cho nên nói là phong cách của Hàn Bất Phụ biến hóa rồi sao? Cụ phòng đế suy nghĩ một lát, không nhịn được bật cười. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, phong cách chiến thuật quỷ dị, căn bản không chịu nổi một đòn. Hàn Bất Phụ tự phế võ công, đi trên tuyến đường quỷ dị, căn bản chính là tự chịu diệt vong. Cụ phòng đế chủ ý đã định, mệnh lệnh mới được truyền đạt xuống. Quân bào ẩn giấu thật lâu cũng nên đánh ra rồi. Một trận chiến này phải triệt để kết thúc thần thoại của Hàn Bất Phụ. Một trận chiến này lấy lực phá xảo, trong sắp tử đồ doanh, cơ hội cứu rỗi đã tới rồi, lộ ra răng nanh của các người đi. Tiếng còi năng lượng giống như quả đèn điên cuồng cầm rú, không có dấu hiệu nào vang lên, nhanh chóng lướt qua chiến trường của tinh không. Thanh âm này tựa như là cuồng cuồng điên điên, cao thét của tử thần, khiến cho mỗi một người trên chiến trường trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác bất lành đè nén. Giống như là có hung thú đáng sợ gì đó đột nhiên bị bỏ vào trong đấu trường giáp. Sau đó một cỗ quang lưu đỏ sẫm từ trong huyễn trận của phong doanh thái cổ thần sơn thiên trận xông ra, tự như ẩn chứa huyết triều kịch độc, cuốn về phía chiến bộ của Bắc Thần quân đoàn, rồi là chiếm cứ tương đối ưu thế. Mấy chục vạn quần chúng tinh nhuệ của Bắc Thần quân đoàn công kích ở phía trước nhất, còn chưa kịp phản ứng liền bị cốt thủy triều đỏ sẫm này nhấn chìm, không có kích thích chút nào gợn sóng. Nháy mắt sau đó, thủy triều đỏ sẫm chia làm mấy trăm đạo cuồng triều, giống như là nước thép chảy xuôi, quét về phía êm ở trong chiến trường càng ngày càng xa xôi hơn. nhưng rồi đi qua tử vong giáng lâm, máu chảy thành sông. Máu đỏ thẫm nhuộm đỏ càng nhiều tinh không hơn, giống như là dịch bệnh, những nơi đi qua lập tức bị lây nhiễm. Lúc này rất nhiều người rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Thủy triều đỏ thẫm mang đến tử vong và diệt tuyệt kia là từ vô số chiến sĩ trọng giáp của hoang cổ tộc, thân cao vượt quá 100 mét. Thân mặc giáp trụ huyết thủ đặc chế màu đỏ thẫm, lưng vác lăng điện, cự thuẫn phủ kín gai nhọn, xách theo loan đao nặng nề to lớn. Bọn họ mang theo bộ giáp tạo hình huyết nha, kiểu phòng bế toàn bộ. Miệng quạ nhô ra giống như loan đao, mặt mũi dữ tợn. Thì từ huyết ra tản mát ra, khiến cho người ta kinh sợ. Như là ma quỷ từ trong địa ngục giết ra. Cho dù là cường giả cấp tình vương cũng không phòng ngừa được bọn hắn tiện một tay, xuất ra một đao. Cái này hiển nhiên là một nhánh chiến bộ đặc chủng tinh nhuệ sớm đã chuẩn bị xong. Số lượng vượt quá ngàn vạn. Phong cách tác chiến không sợ chết, khiến cho chiến cuộc trong nháy mắt trở nên bắt đầu bất lợi đối với Bắc Thần quân đoàn. Ở một chỗ khác cực kỳ xa xôi, Bắc Thần quân đoàn trên tàu chiến chỉ huy. Con người của Hàn Bất Phụ thu nhỏ lại. Sự tồn tại của nhánh quân đoàn này cũng không nằm trong dự đoán thôi diễn của hắn. Hàn Bất Phụ hơi suy tư, trong nháy mắt đã tìm được nguyên nhân. Ngoại trừ bởi vì trước đó, nhánh quân đoàn này chưa hề lộ diện trước thế nhân ra, còn có hai cái nhân tố khác gay gò hơn. Là có chiếc cường giả tạm thời che đậy ký tức tồn tại của nhánh quân đội này. Điều này nói rõ kẻ địch đã nhắm vào một số bí thuật thời không đạo của mình, làm ra bố trí mang tính nhắm vào. Trong mắt của Hàn Bất Phụ hiện lên quang mang trí tuệ. Hắn có sự kiêu ngạo của bản thân. Thành tựu uy danh bất bại chỉ tướng, sở dĩ là vì bí thuật thời không đạo ra, càng chủ yếu hơn là bởi vì bản thân hắn chính là một thống soái quân sự thiên tài tuyệt đối. Dường như trong thời gian mấy hơi thở, Hàn Bất Phụ liền đưa ra quyết định. Cờ hiệu, lệnh tấn nhanh chóng và chuẩn xác truyền ra ngoài. Rất nhanh bên trong chiến trường, Bắc Thần quân đoàn liền như là cánh tay của hắn, dưới ý chí của hắn bắt đầu điều chuyển bay trận tiến thoái. Phương hướng tấn công của trọng giáp huyết nha tử đồ quân của quân đế quốc, trong lúc bất tri bất giác, liền bị Bắc Thần quân đoàn tận lực thu hút sự chú ý. Bất tri bất giác nữa, một lần nữa lại tụ lại, đồng thời được duy trì kéo dài. Mà lúc này dị biến đột nhiên hiện ra. Một đạo lợi kiếm bạch sắc từ bên trong trận doanh to lớn của Bắc Thần quân đoàn xông ra, trực tiếp ở nơi bình phong thịnh nhất của hắn kinh kích đến, là kiếm tiền quân bộ. Gần 100 vạn kiếm sĩ bạch y hợp thành một thanh lợi kiếm bạch sắc chói mắt, kiếm tiền quân bộ xuất kích. Chiến bộ này thời gian quật khởi vốn không tính là dài, người sáng lập cũng đã vẫn lạc, người người đều bạch y ngần giáp, người người đều trường kiếm nơi tay mà biệt cụ đặc sắc. Thời gian gia nhập Bắc Thần quân đoàn thật ra không hề dài, hơn nữa bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, trong một khoảng thời gian tương đối dài, duy trì tính độc lập tương đối. Trước cuộc hội chiến Nam Tượng Tinh Khu, kiếm tiền quân bộ cho tới bây giờ đều không phải là quân chủ lực đối kháng với quân đế quốc. Cho dù là trước đó từng hiệp đồng với một số chiến bộ của Bắc Thần quân đoàn, đã xuất sắc hoàn thành qua không ít nhiệm vụ tác chiến. Nhưng đó cũng chỉ là hiệp đồng, cũng không phải thực sự một mình đảm đương một phía nào đó ở trong chiến dịch đại hình. Bởi vậy kiếm tiên quân bộ ở trong trận doanh của song phương địch ta cũng có thể nói là thành danh bất hiện. Mà lần này, bên trong loại hội chiến đại quy mô này, bọn hắn cũng chưa thể hiện ra cảm giác tồn tại quá lớn. Nhưng mà trong thời khắc này, theo với sự tạo thế chỉ huy của Hàn Bất Phụ, cơ hội đã tới rồi. Kiếm tiên quân bộ rốt cuộc đã nghênh đón cuộc ngạnh chiến tuyệt đối, có thể thực sự chứng minh chiến lược của bản thân. Máu và lửa lấp lóe bên trong vũ trụ đen như mực. Các kiếm sĩ bạch y tỏa ra ánh sáng tỉnh táo và lăng liệt. Bọn hắn hóa thành từng đạo ngân bạch, không ngừng gia tốc, lại tăng tốc, lại tăng tốc, không chút do dự nghênh kích về phía nghịch chiều màu đỏ thẫm kia. Sau đó, rầm, rầm. Cự sóng giống như hai mảnh hải dương màu sắc khác nhau. Lực lượng đỏ thẫm cùng ngân bạch đột nhiên hung hăng đánh vào nhau. Trong khoảnh khắc này, điểm trung tâm giao chiến đã thu hút dường như ánh mắt cùng lực chú ý của tất cả mọi người. Mà nháy mắt sau đó, thắng bại đã phân. Trong sắp huyết nhà tử đồ chiến bộ của quân đế quốc vẫn luôn kéo dài loại thế đột tiến không thể địch nổi kia. Cuối cùng cứ thế mà bị ngăn chặn ở nơi va chạm của cả hai. Bị ngân bạch chi quang của kiếm tiền quần bộ cứ thế mà chặn lại. Sau đó song phương bắt đầu giằng co. Ồ! Trên mặt của cự phong đế lại hiện ra một tia kinh ngạc. Việt nhà trọng giáp tử đồ chiến bộ ẩn tàng đã lâu, chính là một nhánh quân đoàn đặc thù do hoàng cổ tộc tỉ mỉ chế tạo. Thành viên của hắn là các phạm nhân tử hình cực kỳ nguy hiểm, đã phạm phải tội ác ngập trời trong mấy vạn năm trở lại đây. Bọn hắn tiếp nhận sàng chọn cùng chế tạo của cải tạo đạo tàn khốc nhất, để bí thuật cải tạo đạo của hoang cổ tộc chế tạo và ra. Mỗi một trọng giáp huyết nha tử đồ chiến sĩ, thực lực thấp nhất của hắn cũng là tinh quân, đã từng là hóa thân của sự bạo ngược cùng tàn nhẫn. Bây giờ là nhục thân cùng kim khí, kết hợp rất triệt để, cũng là tín đồ tử thần hoàn mỹ nhất. Một nhánh quân đội được tổ chức thành từ các chiến sĩ như vậy, đặt ở bất cứ một nhánh quân đoàn nào của quân đế quốc, cũng đều có thể coi là vương bài chiến bộ tuyệt đối. Nhưng mà chính là một nhánh vương bài chiến bộ như vậy, lại bị một nhánh chiến bộ không rõ tên của Bắc Thần quân đoàn, dưới trạng thái bình phong thịnh nhất, thì xông thế thành công, chính diện chặn đánh. Chiến bộ màu trắng bạc kia, rốt cuộc là ai, có lai lịch thế nào? Trước đó chưa từng nghe nói qua, trong Bắc Thần quân đoàn lại có một nhánh quân đội cường hãn đến vậy. Nhìn nhân viên giáp trụ của nó, trong đầu của cụ phong đế đột nhiên có một số tin tức. Ăn mặc như vậy dường như là khá phù hợp với tình báo ngẫu nhiên đề cập của kiếm tiền chiến bộ. Nhưng kiếm tiền chiến bộ không phải một đám tạp ngư sao? Người sáng lập của nó Lâm Bắc Thần cũng đã bị thánh tộc tính toán chém giết rồi. Một nhánh chiến bộ như vậy có thể gây nên được sóng gió gì chứ? Cụ phong đế hơi dò dự, quyết định yên lặng theo dõi thay đổi. Bên trong chiến trường, tiếng chuyển ngân sắc phòng bạo, gió lốc quét qua. Thiên tiếng đại sát tứ phương trên chiến trường. Tăng quyệt truy trong tay nàng không ngừng đạp nát từng thân thể của tử đồ chiến sĩ huyết nhà trọng giáp. Trực tiếp phá hủy nhục thân, bán cải tạo mà bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cự thuẫn huyết sắc vỡ nát, sự điên cuồng của các tử đồ chiến sĩ cũng phải run rẩy dưới chiến trùy màu bạc. Đấu pháp của chiến thiên điên cuồng, nếu như nói thế công của kiếm thiên quân bộ giống như một nhánh công thành trì ngăn chặn huyết triều do trọng giáp huyết nhà tử đồ chiến bộ dẫn tới, vậy thì thiên thiến cùng với chiến trùy tổ dưới trướng của nàng ta lúc này chính là nhánh chiến bộ mũi nhọn sắc bén nhất của công thành trì này. Đem chiến sĩ trận tuyến của trọng giáp huyết nhà tử đồ mãnh liệt mà đến, trực tiếp vô hình xé rách ra một đạo khe hở càng lúc càng lớn. Năm người thủy lưu quang giết sao đi theo sau lưng của nàng. Ở hai cánh thuộc hạ của thiên thiến lại là Sở Ngân, Tiểu Minh Cam, Thồn Tình Hống, Quang Thương cùng các chủ lực của kiếm tiền quần bộ. Các kiếm sĩ bạch y hợp thành một thanh ngân kiếm sắc bén đâm về phía các tử đồ không sợ chết, không ngừng trực tiếp đâm xuyên chém vỡ từng đối thủ một. Những ngày trước đó chưa từng được thế lực khắp nơi coi trọng, chỉ ít số ít người biết được chiến lược chân chính của nó. Và thời khắc này bạo phát ra chiến lực và ý chí mạnh mẽ nhất trên toàn bộ chiến trường. Mỗi một kiếm sĩ đều đang không ngừng xông kích, hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước. Giết! Báo thù cho Lâm đại nhân, cuộc phá tinh hạ vỡ, ta tiếc gì thân này. Ý chí báo thù khiến cho các kiếm sĩ bạch y bộc phát ra lực lượng cường đại. Đối mặt với phi nhân quái vật đã bị cải tạo qua, ý chí chiến đấu quả thực là không kém cỏi chút nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua một thời gian uống xong một chén trà. Các kiếm sĩ bạch y dần dần bắt đầu lấy được quyền chủ động của chiến trường, ép cho bộ đội tiên phong của huyết nhà trọng giáp tử đồ chiến bộ lui về phía sau. Trong trận doanh của Bắc Thần quân đoàn truyền ra tiếng hoan hô. Quan tổng chỉ huy của quân đế quốc cụ phong đế nhìn thấy cảnh này, ngược lại lần nở một nụ cười. Hắn bắt buộc phải thừa nhận sức chiến đấu của kiếm tiền quân bộ quả thật là vượt quá tưởng tượng. Xem ra đây mới là một đội tác chiến vương bài đặc chủng mà Hàn Bất Phủ âm thầm chuẩn bị tỉ mỉ ma luyện ra, đủ để đối kháng với trọng giáp huyết nhát tử đồ chiến bộ của mình. Nhưng vấn đề là kiếm tiền quân bộ có một điểm yếu tiền thiền cực lớn, binh lực không đủ. Tổng binh viên của trọng giáp huyết nhát tử đồ chiến bộ đạt ngàn vạn, mà lúc này tổng binh lực của kiếm tiền quân bộ xuất hiện trên chiến trường không đủ 100 vạn. Hơn nữa bởi vì binh tuyến của trọng giáp huyết nha tử đồ chiến bộ kéo dài, cho nên lúc này kiếm tiền quân bộ mơ hồ áp chế chẳng qua chỉ là quân tiên phong của trọng giáp huyết nha tử đồ chiến bộ mà thôi. Đợi cho nên khi triển hiện kỵ kéo dài bắt đầu vây kín, chính là thời điểm hủy diệt của kiếm tiền quân bộ. Nhưng đáng tiếc, một nhánh chiến bộ tinh nhuệ như vậy lại gia nhập vào trong một trận chiến đấu được định sẵn không cách nào nghịch chuyển. Nhân số chênh lệch quá lớn, khiến cho tất cả bọn hắn sau khi hơi phóng ra quang mang nhất định sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng, trừ phi có kỳ tích xảy ra. Nhưng mà trong đại hội chiến như vậy sẽ có kỳ tích gì sao? Không thể nào. Bởi vì đến lúc này, át chủ bài của song phương đều đã không khác biệt lắm so với phần cuối rồi. Cho dù là thủy tổ trong Bắc Thần quân đoàn đích thuần xuất trường thì cũng không cách nào thay đổi vận mệnh của kiếm tiền chiến bộ. Khuynh hướng như thế đương nhiên cũng là bị các chiến tướng của kiếm tiền quân bộ chú ý tới. Sở Ngân, Thiên Thiến cùng các chiến tướng kinh nghiệm phong phú lập tức liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dũng khí căn bản không đáng tin cậy. Bàn tay cầm chiến trùy của Thiên Thiến bắt đầu nhấp nháy huyết quang. Chỉ có triệt để điên cuồng mới có thể đánh bại tất cả. Bên trong đôi mắt của nàng dường như có máu tươi đang lăn lộn, dường như là giữa một hơi thở. Còn người hoạt bát trắng đen rõ ràng kia của nàng đột nhiên hóa thành huyết sắc đỏ thắm. Bất luận là lòng trắng hay là con ngươi đều hóa thành màu đỏ chói mắt. Trong hốc mắt dường như là có không khí màu đỏ quỷ quyệt sắp tràn ra. Thiên Thiến cả người khí tức phát ra bắt đầu điên cuồng tăng lên. 66, 67, đề cấp cao tầng 69, đề cấp đỉnh phong, sau đó là 70, chuẩn tinh tôn 71, cấp tinh tôn. Thực lực tăng vọt kiểu này rất không bình thường, giống như là đang tiêu đốt thọ nguyên. Người nhìn thấy trạng thái của Thiên Thiến, trong nháy mắt sắc mặt đều biến đổi lớn. Đây không phải là thiêu đốt thọ nguyên, là phát điên, còn đáng sợ hơn so với thiêu đốt sinh mệnh. Việc sắc đỏ thắm từ trong đôi tay của Thiên Thiến lưu động, bầu không khí màu đỏ giống như vật sinh mệnh quỷ quyệt lan tràn bám vào phía trên tảng nguyệt trùy màu bạc, đem chiến trùy vốn dĩ màu bạc nhuộm thành màu đỏ. Sau đó, nó hóa thành huyết quang cháy hừng hực, đột nhiên tăng tốc xông ra ngoài. Kẻ địch của ta, hủy diệt đi. Dùng tiếng kêu trên cuộc tử vong của các người để chuộc tội, ta lấy danh nghĩa của kiếm tiên trừng phạt đám người các ngươi. Thiên Thiến tiến vào trong trạng thái cuồng hóa xưa này chưa từng có. Trong khoảnh khắc này, trên mặt của Vương Trung cùng Châu Thiên Vận, trong nháy mắt cũng hiện lên độ kinh sợ khó mà kìm nén, đôi mắt nhìn nhau có chút khó tin. Loại cuồng hóa cấp bậc này, Vương Trung cùng Châu Thiên Vận có một loại ảo giác, dường như đã từng quen biết mấy đời. Từ trên người của Thiên Thiến, bọn hắn lờ mờ thấy được cái bóng của lão thập nhị lúc trước, người đều có thất tình lục dục. Thất tình lục dục thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn chính là điên cuồng. Cuồng là một loại lực lượng khiến người ta dục đến cực điểm. Người có thể cuồng hóa, không một ai là không phải người có dục niệm cố chấp đến trí chân trí thuận. Dường như Thiên Thiến vào lúc này đây đã từng có chấp niệm và trở thành một thần tướng uy chấn thiên hạ, sau đó cưới Lâm Bắc Thần, đơn thuần mà lại chân thật. Cuồng hóa có thể khống chế, đồng thời cuồng độ cũng không cao. Mà bây giờ là bởi vì cái chết của Lâm Bắc Thần đem tất cả nhân chi dục hóa thành báo thù. Loại tiếc nuối mất người không thể theo đuổi này đem thất tình lục dục hỉ nộ bi lạc của Thiên Thiến thúc đẩy đến đỉnh phong cực hạn. Loại cuồng hóa này khiến cho thực lực bộc phát của Thiên Thiến lúc này triệt để đến một đỉnh phong khó có thể tưởng tượng nổi. Nàng giống như một đạo huyết quang vội vàng xông về phía trước, dung luyện tất cả trọng giáp huyết nha tử đồ chiến sĩ cản trở trước mặt nàng. Khi nàng vung ra tàng nguyệt trùy màu đỏ thẫm, một phương hư không đều đang chấn động. Cực trùy nện ở trên không trung phá vỡ hư không bích trướng, từng đạo vết rạn giống như mạng nhện lan tràn ra ngoài. Hư không bích trướng cùng với các chiến sĩ trọng giáp huyết nhà tử đồ trong phạm vi trăm dặm vỡ vụn, tự nhiên là mặt kính hóa thành vết rạn. Giết, dùng báo hắc ám của các người để rửa sạch cho tội ác đã phạm phải. Trong mắt của Thiên Thiến, không khí màu đỏ tươi tựa như chất lỏng chảy ra ngoài. Nàng vào thời khắc này hoàn toàn chính là hóa thân của tử thần. khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể của nàng phóng xạ ra ngoài. Các chiến sĩ trọng giáp huyết nha tử đồ lấy bạo ngược tấn mãnh tàn nhẫn làm danh xưng. Ở trước mặt sự cuồng bạo của Thiên Thiến, giống như là chim non đối mặt với nộ ưng rùn lẩy bẩy. Khí tức cuồng bạo lượn lờ ở chung quanh thân thể của Thiên Thiến, thậm chí trực tiếp dẫn nổ thừa số bạo ngược trong thân thể của chiến sĩ trọng giáp huyết nha tử đồ, đồng thời thiêu đốt lý trí của bọn hắn trong phạm vi ngàn mét xung quanh. Là tâm trạng tiêu cực của bọn hắn trực tiếp chèm bắt lý trí sau cùng, điên cuồng công kích về phía sinh mệnh thể, phát khởi thức tự sát để nhìn ở xung quanh. Cuồng hóa chỉ giới. Vương Trùng ánh mắt trở nên sáng rực, dường như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Chỗ thật sự đáng sợ của cuồng hóa đạo không phải vẹn vẹn chỉ ở sự điên cuồng bạo tẩu tự thân, còn ở chỗ lực lượng cuồng bạo có thể khiến cho đối thủ cũng lâm vào trong hỗn loạn, đánh mất lý trí cùng trí tuệ chiến đấu, trở thành con rối chỉ biết liều chết công kích. Tất nhiên thế giới cuồng hóa của Thiên Thiến bây giờ chỉ vừa mới có hình thức ban đầu thôi. Lão Thập Nhị lúc trước lục thị triển cuồng hóa chỉ giới có thể khiến cho tất cả sinh linh bên trong giới đều hóa thành con rối cuồng mệnh của mình. Sau khi thực lực tăng vọt, vẫn lấy ý chí của hắn là chấp niệm duy nhất, tiến công kẻ địch của Lão Thập Nhị. Nhà đầu này không để có quan hệ với Lão Thập Nhị. Trúc Thiên Vận nhìn về phía Vương Trung, lại nói, nếu như ta nhớ không nhầm, nàng là do ngươi đưa đến bên cạnh thiếu gia. Vương Trung chỉ cười mà không nói, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sở Ngân nhìn thấy sự điên cuồng của Thiên Thiến, trong lòng cũng trào dâng đấu trí dùng nhiều hỏa diễm. Trọng giáp huyết nha tử đồ chiến toàn rất là mạnh mẽ, số lượng thì đông đảo, Thiên Thiến vẹn vẹn chỉ dựa vào cuồng hóa không cách nào hoàn toàn đánh bại, mà chiến tranh không thể nào trì hoãn tiếp được nữa. Mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số sinh linh chết đi, trong đó đại bộ phận đều là nhân tộc. Bất kể là hiệu lực cho đế quốc hay là Bắc Thần quân đoàn, đây đều là tinh hoa của nhân tộc, chết ở trong nội chiến là một chuyện thật đáng buồn. Kéo dài thêm nữa, mục tiêu chiến lược của một trận chiến này không cách nào thực hiện thì sẽ phí công nhọc sức, cho nên mau chóng kết thúc tất cả những cái này đi. Sở Ngân song quyền đập ở trước ngực, bang, thành âm giống như hoàng trung đại lữ, tạo thành sóng âm mà mắt thường có thể nhìn thấy, giống như sóng to gió lớn khuếch tán về phía bốn phương tám hướng. Các kiếm sĩ bạch y bị sóng âm quấn tai, ngay lập tức đấu trí tăng gấp bội, nhưng nghe trống trận, chân khí trong cơ thể bành trướng sôi trào, nhục thân chi lực cấp bội bộc phát, sức chiến đấu không thể tưởng tượng nổi điên cuồng phát ra. Còn các chiến sĩ trọng giáp huyết nha tử đồ bị sóng âm này tập kích, lập tức như mảnh gỗ vụn bên trong vòi rồng bay rớt ra ngoài. Huyết thủ ấn trọng giáp đặc chế trực tiếp bị xung kích xé nát, cự thuẫn trong tay cũng không ngừng mà nứt nẻ ra. Sở Ngân không ngừng hoạt động cánh tay mình, sóng âm liền biến bất tuyệt từ bên trong ngón tay phát ra. Từng đạo sóng âm tạo thành gợn sóng mà mắt thường có thể nhìn thấy, bao trùm hắn ở bên trong đó. Hắn đưa tay xuất ra một quyền. Ngay lập tức, gợn sóng âm đang bên cạnh hóa thành mấy vạn đạo quyền ảnh tiêu đốt hỏa diễm, giống như đám vẫn tình rơi xuống, mang theo khí tức giống như thiên tai tận thế, bao trùm lấy đại quân của chiến sĩ trọng giáp huyết nha tử đồ. Sở Ngân lúc này giống như chiến thần, dường như là cùng một thời gian đó, giết! Một tiếng gầm giận dữ từ trong cánh phải của kim tiền quần bộ truyền ra. Ánh sáng màu trắng rực rỡ chói mắt từ trên người của tiểu binh Cam bạo phát ra. Hắn lại một lần nữa hóa thân trở thành ngọc cự nhân cao mấy trăm vạn trượng, nhấc chân dẫm vào trong đại quân trọng giáp huyết nha tử đồ. Mà càng đáng sợ hơn là ý chí của tiểu binh Cam trực tiếp hóa thành lực lượng kinh khủng vô hình. Theo với cặp mắt của hắn liếc nhìn, trong tầm mắt, từng cương giả của trọng giáp huyết nhà tử đồ trực tiếp bị niệm lực cường đại bóp nát. Giáp trụ trên người bọn họ vặn vẹo biến hình, đem chủ nhân của mình cứ thế bóp chết. Rỗng tuếch. Ngọc cự nhân tiểu binh Cam mở miệng nói chuyện, giọng nói của hắn giống như là hoàng trung. Giữa một câu nói, điên đảo pháp tắc biến hóa thời không. Những tính năng cự pháo hay là quang tuyến bí kỹ, năng lượng chiến kỹ tiến công về phía kiếm tiền quân bộ kia đột nhiên liền biến mất muôn vùi vào trên đỉnh đầu của các kiếm sĩ bạch y, giống như chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, Trầu Thiên Vận lại nhìn về phía Vương Trung. Vương Trung vẫn không nói gì. Châu Thiên Vận thủ liễm nỗi kinh sợ trên mặt, lại nhìn về phía chiến trường xa xa, niệm lực. Tiểu mập tham ăn này vậy mà lại nắm giữ lực lượng tâm linh niệm lực hiếm thấy. Người có loại lực lượng này, ít lại càng thêm ít. Lục trực bên trong 24 đạo huyết mạch, đề nghị niệm lực đạo từ khi vừa mới bắt đầu, đều là nhân thần tàn lụi. Nhất mạch đơn truyền, người có thức tỉnh nắm giữ lực lượng mạch này gần như là vô địch, nhưng loại người này quá ít. Cho nên truyền thừa của niệm lực đạo ở bên trong vũ trụ hồng hoang bây giờ dường như có thể nói là diệt tuyệt. Đã có thời gian mấy vạn năm, những người từng thế qua có cường giả của niệm lực đạo xuất thế chưa thể có một ai. Thật là không ngờ tới. Từ biểu hiện bên trong chiến trường có thể thấy, niệm lực của Tiêu Bính Cam đã rất rất cường đại, ít nhất đến cấp bậc tinh tôn. Châu Thiên Vận không khỏi có chút ngạc nhiên, lại có chút cạn lời. Niệm lực cho dù là sau khi thức tỉnh, cũng không phải một sớm một chiều có thể thúc đẩy đến trình độ như vậy. Dùng tu vi niệm lực của Tiểu Binh Cam lúc này có thể thấy, hắn chỉ sợ đã sớm âm thầm tu luyện, bồi dưỡng trong một khoảng thời gian rất dài. Tiểu tử này thật sự là cẩn trọng rồi. Tiểu mập mạp này rõ ràng là quá mạnh, nhưng vừa cẩn thận lại vừa cầu thả. Hơn nữa, không chỉ có Tiểu Binh Cam, còn có Sở Ngân. Vì chủ nhiệm khối tay cụt này, sức mạnh bộc phát ra cũng có chút mạnh mẽ quá đáng, không thuộc về người có xuất thần như hắn nên có. Trước kia có lẽ có thể nói rằng những người này chính là thần hữu bên cạnh thiếu gia, cho nên ít nhiều nhiễm một chút phúc phận dẫn đến vận mệnh cùng thực lực trở nên mạnh mẽ, trở nên quý giá để giải thích. Nhưng mà hiện tại, Châu Thiên vẫn cảm thấy đây đã không phải là thứ mà có thể dùng nhiễm phúc phận để mà giải thích được. Bản thân của những người này đã có vấn đề rất là lớn. Mà lúc này Quang Tương cũng biến thân rồi. Thị thực thôn tinh thử, một con chuột màu bạc khổng lồ có thể nuốt chủng tinh thần liệt dương, xuất hiện ở bên trong vũ trụ hư không. Nó đem thân thể cuộn tròn giống như con nhím lăn lộn về phía vị trí của quân địch. Lăn lộn đi, Quang Tường uốn tóc, dùng lông bạc của ngươi đâm cho kẻ địch một mặt máu. Mấy đại quái vật đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt liền đền bù cho nhược điểm bình lực không đủ của Kim Tiền quân bộ. Trận tuyến của đại quân trọng giáp huyết nha tử đồ ngay lập tức liền bị đẩy ngược trở về. Bạch ngân chi kiếm do các kiếm sĩ bạch y tạo thành, phong mang lại một lần nữa trở nên lăng lệ. Hàn Bất Phụ đã hạ xuống mệnh lệnh tổng cộng. Bạch thần quân đoàn nên một lần nữa quét sạch, tựa như tinh hà hồng thủy không thể nào ngăn chặn, mãnh liệt vây công về phía cụ phòng đại doanh. Cụ phòng đế trầm ngâm suy nghĩ, đây chính là con át chủ bài của bất bại chỉ tướng Hàn Bất Phụ sao? Kim Tiền quân bộ vẫn thật sự chính là không thể khinh thường. Nhất là mấy quái vật đột nhiên bộc phát ra chiến lược siêu tuyệt kia, tuyệt đối không phải là cường giả đế cảnh bình thường, mà là anh kiệt trong những người có đại khí vận, đại thiên phú chân chính. Người như vậy, bất luận là ở thời đại nào, đều có tiềm chất trở thành nhân vật chính, nhưng lại tụ tập cùng với nhau. Chẳng trách lần này các vị thủy tổ của thánh tộc đối với Bắc Thần quân đoàn coi trọng như vậy. Xem ra nguyên nhân không chỉ là do trong Bắc Thần quân đoàn có hai vị thủy tổ tọa trấn, mà còn ở chỗ Bắc Thần quân đoàn đã bắt đầu ngưng tụ vận và thế. Nếu như nói Bắc Thần quân đoàn trước kia chỉ là có cỏ rêu, vậy thì Bắc Thần quân đoàn bây giờ quả thật đã trở thành họa tầm phúc. Cẩn thận cảm ứng một phen, cụ phòng đế không hề cảm nhận được hai vị lão tổ trong trận của phe mình cố ý xuất thủ. Tổ không thấy tổ sao? Cụ phong đế nhanh chóng đưa ra phán đoán, hạ xuống quân lệnh mới. Tiếng quân lệnh du dương mà hắc ám vang lên. Quân đoàn trọng giáp huyết nha tử đồ bắt đầu chậm rãi triệt thoái về phía sau. Đồng thời triệt thoái về phía sau còn có quân đoàn ngoài trận khác của quân đế quốc. Trụ trù như vậy, tuyên cáo quân đế quốc ở khu vực ngoại không của cụ phong đại doanh, trận tác chiến đã thất bại. Toàn bộ trạng thái từ đối, công chuyển thành thủ thế. Mượn nhờ thiên trận quân trận của cụ phong đại doanh, bắt đầu tiến vào một phương phòng thủ chiến lược. Thái cổ thần sơn thiên trận nguy nga như thần nhạc. Huyễn tượng do trận pháp phóng thích ra, ngăn cản ở bên trong nam tượng tinh khu. Tất cả hàng tinh thiêu đốt hỏa diễm đã mất đi quỹ đạo vốn có. Trước mặt thiên trận như vậy cũng nhỏ bé, giống như hòn đá nhỏ với cự thạch. Năm binh sĩ của Bắc Thần quân đoàn phát ra tiếng hoan hô. Nhưng trên mặt của Hàn Bất Phụ cùng với rất nhiều chiến tướng cao tầng cũng không lộ ra nét mặt hưng phấn quá mức, bởi vì thắng lợi của chiến đấu không vực ngoài trận chỉ là mới bắt đầu thôi. Nơi chật vật thực sự là ở chỗ đục trận đấy, ở chỗ đánh tan quân trận Thái Cổ Thần Sơn của Cụ Phong Đại Doanh. Chỉ có như vậy mới có thể thực sự công hãm Cụ Phong Đại Doanh, đem chủ lực của quân đế quốc ở trong chiến trận này triệt để đánh tan. Mà trong bất cứ một chiến tranh nào, phát trận đều là một vòng gian nan nhất. Đơn cử một ví dụ đơn giản, giống như những công thành chiến trong thế giới đi võ trên giới tỉnh cấp thấp kia. Đại khai đại hợp tương đối giã chiến, công thành chiến càng cân nhắc trí tuệ cùng dũng khí. Quân đội ở trong giã chiến mọi việc đều thuận lợi, rất có thể tổn binh hào tướng trong công thành chiến, cho nên phần đoạn gian khổ nhất đã đến rồi. Hàn Bất Phụ đứng trên tàu chiến chỉ huy, từng đạo quân lệnh phát ra không ngừng truyền đạt ra ngoài. Kiếm Tiên quân bộ mang theo thế đại thắng vẫn như là tiên phong, kỳ thế bão táp, lưỡi kiếm màu bạc trắng hung hăng va đập về phía Thái Cổ Thần Sơn. Va chạm kinh khủng xuất hiện, toàn bộ vũ trụ dường như đều đang chấn động. Càng xa xôi hơn, đại quân của Bắc Thần quân đoàn giống như thủy triều, nơi mà binh phong hướng về đều không chút sặc sỡ nào va chạm vào đại trận của Cụ Phong Doanh. Thái Cổ Thần Sơn lấp lóe quang mang, quang tráo ngăn cản và thừa nhận hết lần này đến lần khác liên cuồng công kích, muốn cứng rắn hao tổn sao? Trên mặt của Cự Phong Đế lộ ra vẻ tự tin. Hàn Bất Phụ không ngu xuẩn như thế, cho nên hắn nhất định có kế hoạch khác. Có lẽ nếu thời gian đầy đủ, hắn thật sự có thể công phá Thái Cổ Thần Sơn Thiên Trận, nhưng ta sẽ không cho hắn thời gian này. Thông soái Trần Chính, nhãn quang chiến lược nhất định phải đặt ở ngoài chiến tranh. Đã giao thủ với Hàn Bất Phụ rất nhiều lần, mãi nhiều binh ít, chưa từng thắng nổi. Lần này ta phải thắng, thắng, thắng. Cụ Phong Đế vô cùng chờ mong. Sâu bên trong Thiên Sử Tinh Hệ, đại bản doanh của Bắc Thần quân đoàn. Lấy tên của Lâm Bắc Thần để mệnh danh Bắc Thần giới tinh, bây giờ là nơi thủ phủ của Bắc Thần quân đoàn rồi. Bên trong tinh không trong phạm vi trăm vạn dặm quanh Bắc Thần giới tinh, tổng cộng có 6 neo điểm chủ động nhảy vọt, thông về phía các đại cứ điểm quan trọng của Thiên Sử Tinh Hệ cùng tinh hệ bên ngoài khắp nơi. Vào thời khắc then chốt, toàn bộ chủ lực đều dốc toàn bộ lực lượng giằng co cùng quân đế quốc ở Nam Tượng Tinh Khu. Bên trong đại bản doanh vô cùng trống trải, bởi vì các nơi vẫn tình trạm gác, thông tin then chốt cực kỳ quan trọng. Mà sóng theo điểm đại vọt này biệt hiệu lần lượt từ năm 21 đến năm 26 lại là quan trọng nhất. Lúc này không gian lục đại kích hoạt neo điểm nhảy vọt đều đều bị Vương Trùng xuất thủ từ bình phong ấn ở vào trạng thái đơn hướng quan bế tuyệt đối. Chỉ có lệnh bài cao tầng đỉnh cấp của Bắc Thần quân đoàn mới có thể từ bên ngoài đẩy thông neo điểm thủ vệ tiến tới cửa ra cánh cổng của neo điểm thôi. Bố trí như thế có thể nói là không thể nào sai sót lầm lẫn, nhưng sự cố vẫn xảy ra. Neo điểm nhảy vọt không gian số 522 và 524 đồng thời bị bấm sau khi trải qua kiểm chứng hai hướng mở ra. Sau đó từ trong đó lao ra lại là kẻ địch. Đại quân tinh nhuệ của quân đế quốc giống như hồng thủy vỡ đê điên cuồng rút về phía Bắc Thần giới tinh. Chật bốn neo điểm nhảy vọt khác cũng theo đó mà thất thủ tập kích dưới tình huống không có dấu hiệu nào phát sinh. Thái không vực bên ngoài Bắc Thần tinh bình lực trống rỗng, ngay lập tức môn hộ mở rộng, đại bản doanh của Bắc Thần quân đoàn triệt để ở vào trạng thái không đề phòng, dùng những mỹ thiếu nữ trần như nhộng đối mặt với kẻ địch điên cuồng mà lại tanh máu. Âm cảnh báo đâm thủng bầu trời, quang mang màu đỏ tươi điên cuồng lấp lóe trong không vực trong ngoài của Bắc Thần giới tình. Diệt vong Bắc Thần quân tặc ở một trận chiến này, Vũ Tôn đến từ Hoang Cổ tộc cười to. Hắn là quan chỉ huy của cuộc tập kích lần này. Ở phía sau hắn, một nhánh chiến bộ tinh nhuệ khác hủ thực khủng ngược quân đoàn của Hoang Cổ tộc giống như hồng thủy che khuất bầu trời trở về phía Bắc Thần giới tinh. Một trận chiến này đại cục đã định, lực hạt mở ra đao điểm nhảy vọt không gian là khó khăn nhất, nhưng chỉ cần thành công liền mang ý nghĩa đại bản doanh của Bắc Thần quân đoàn triệt để bị chiếm. Còn Bắc Thần quân đoàn bị trà trộm trộm nhà, cho dù là có ở thể Nam Tượng Tinh Khu giành được thắng lợi tạm thời, trên chiến lược lại là thất bại thảm hại. Bắc Thần quân đoàn đã mất đi chỗ dựa, tối đa cũng chỉ có thể biến thành quân lính tàn mạn ở giữa tinh hà, cũng không còn cách nào tạo thành uy hiếp đối với hoàng cổ tộc. Xiết! Giọng nói của Vũ Tôn vang vọng ở bên trong vũ trụ hư không. Chó gà không tha, diệt sạch tất cả sinh vật, đốt trụi mỗi một cái cây, đem mảnh tinh lộ này triệt để hóa thành đất hoàng phế tích, để mỗi một thê nữ phụ mẫu của bác thần kịch tặc đều phải chảy khổ huyết, đập nát xương cốt, ép xuống ở trong bụi bặm, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nam Tự Tinh Khu, cục phong đại danh chiến bộ, chiến trường. Bác thần quân đoàn đang dùng lực lượng mạnh nhất trung truyền thái cổ thần sơn quân trận của cục phong đại doanh, nhưng rất khó. Binh lực chênh lệch quá lớn. Quân trận của quân đế quốc quả nhiên là củng cố như một tòa thái cổ thần sơn khó mà rung chuyển. Đòn công kích mạnh nhất rơi vào phía trên quang tráo của quân trận. Trong nháy mắt bị phân giải chuyển hóa, giống như hạt cát rơi ở trên người mỗi một quân sĩ, không có ý nghĩa gì hết. Tài nghệ của cụ phong đế ở phương diện quân trận không một kẽ hở. Hàn Bất Phủ liên tục mấy lần biến hóa phương thức công kích, mấy lần tiến công các tiết điểm trận pháp khác nhau, nhưng đều không công mà lui đi. Thời gian đang trôi qua, thế cục trở nên bất lợi đối với Bắc Thần quân đoàn. Trên mặt của Hàn Bất Phủ không có chút vẻ vội vàng dao động nào. Hàn vẫn đang không ngừng phát ra chỉ lệnh. Các đại chiến bộ của Bắc Thần quân đoàn vẫn đang vây quanh cụ phong doanh, không ngừng tìm kiếm sơ hở, tìm kiếm cơ hội đục trận trước mắt vụt qua kịp. Một trận chiến này không có gì bất ngờ. Trong lòng của cụ phong đế càng ngày càng kích động. Thân là một thống soái hợp cách, theo lý mà nói, chắc hẳn là rất dễ dàng khống chế tâm trạng của mình. Nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ tới mình có thể đánh bại, bất bại chỉ tướng Hàn Bất Phụ, cụ phong đế liền không khỏi tim đập rộn lên. Lúc này hắn đột nhiên nghe được một âm thanh rất kỳ quái, tí tách tí tách tí tách, dường như là có cơ quan kim dây gì đó đang tiến hành đếm ngược thời gian sau cùng. Là bậc thần trà trộn trong kiếm tiên quân bộ, nghe từng kiếm sĩ bạch y miệng ngậm khẩu hiệu báo thù cho mình, nhất thời có chút cảm giác rất kỳ quái không nói nên lời. Hắn nhìn thấy sự cuồng hóa tuyệt đối của Thiên Thiến, nhìn thấy sự tức giận của Sở Ngân, nhìn thấy niệm lực cuồng bạo của thân đệ Tiểu Binh Cam, nhìn thấy sự bạo tẩu của Quang Tường. Ngay cả đám người Vương Hình Dư, Thường Xuân Tuyết, Đới Tử Thuần, Lý Dục cũng đều biểu hiện ra chiến lược vượt xa ngày trước. Tất cả mọi người đều đang trưởng thành, thật tốt. Lâm Bắc Thần phát ra một câu cảm khái. Hắn lại không nhịn được mà đắc ý, cảm thấy mình giả chết rời đi, quả thật là một kế sách rất cao minh. Không những có thể đánh vào chỗ sâu của kẻ địch, còn có thể tránh cho hào quang của mình che phủ thiên phú của đám tiểu đồng bọn kia, kịch thịch đám tiểu đồng bọn cùng nhau cùng chí hướng, nhanh chóng trưởng thành. À, ta thật là một cái thiên tài, còn mẹ nó. Lâm Bắc Thần rất là đắc chí. Sau đó hắn liệt lấy ra một cái máy bấm giờ. Đây là sản phẩm mua qua Internet. Đáng tiếc sau khi cập nhật phiên bản lần này, đàn hạt nhân vẫn không có cách nào mua sắm. Chỉ có thể thử xem có thể mua qua Internet thuốc nổ mạnh nhất, tạc đạn chi phụ hay không. Hắn ấn xuống cái nút. Tạc đạn chi phụ bắt đầu đếm ngược. Cái này chính là quân khí cách xù mà Bắc Thần quân đoàn hao tốn. Cộng thêm bản thân Lâm Đại Thiếu bỏ tiền túi ra mới có trong điện thoại qua mạng Internet mua được thuốc nổ uy lực mạnh nhất từ trước đến nay. Hơn nữa là thứ mà tất cả mọi người bên cạnh đều chưa từng thấy qua. Cho dù có dẫn nổ, cũng sẽ không có ai liên tưởng đến việc hắn còn sống. Đạn, hắn đã sớm đưa đến trong cụ phong doanh rồi. Có gián điệp của Bắc Thần quân đoàn chỉ dẫn, thêm với nhục thần cấp tân tổ, phối hợp với thần thuật hồi thành, lặng lẽ đem loại đồ vật không hề thu hút, cũng không bao hàm dao động năng lượng của trận pháp này, đưa vào trong cụm phong doanh, thật ra không khó. Nếu không phải là bởi vì trong cụm phong đại doanh có thể có một thủy tổ tọa trấn, quá nguy hiểm, Lâm Bắc Thần đâu có thể nào lựa chọn dùng điều khiển loại vật tạc đạn này, trực tiếp tự mình truyền tống tiến vào trong nhục thân, trực tiếp đối ứng ngoại hợp khai đao, cũng có thể còn lại rất nhiều tiền tài. Nhưng mà không còn cách nào khác, Lâm Đại Thiếu rất sợ chết. Hành tàu trên giang hồ, an toàn là số một. Cho dù là có không ít phần thần cấp tân tổ, cũng không thể tự cao. Không nói đến, một lớn như sau khi thủy tổ phát hiện, vì diệt phân thân, lớn như vì vậy mà dẫn đến bố cục của bản thân, ở trong đế đồ của đế quốc thần thánh bị bại lộ cũng là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Âm thanh của máy tiếp ngược điều khiển từ xa. Trên mặt của Lâm Bắc Thần tràn đầy vẻ chờ mong. Trên địa cầu, tạc đạn chi phủ gần với vũ khí hạt nhân. Sau khi trải qua di hóa của điện thoại di động, uy lực rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào? Có thể nổ tung thái cổ thần sơn thiên trận của quần đế quốc hay không? Tất cả sắp sửa công bố. Nháy mắt sau đó, tí tách, đinh, đếm ngược kết thúc. Sau thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, theo với một trận oanh minh rầm rầm không rõ hàm nghĩa, mấy chục đám sáng năng lượng màu cam đột nhiên không có dấu hiệu nào từ khắp các nơi bên trong cụm phòng đại doanh đột nhiên lấp lóe, đang không mà phóng lên. Quang mang màu da cam chói mắt, trong nháy mắt không biết đã lóe mù bao nhiêu con mắt của võ giả đế quốc ở khoảng cách gần. Cường giả cấp chuẩn đế gần điểm bạo tạc cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, đôi mắt trong nháy mắt cháy đen chảy ra huyết dịch. Các quân sĩ chiến tướng thực lực thấp hơn trực tiếp nổ tung đầu. Nháy mắt sau đó, làn sóng năng lượng đáng sợ bên đường theo quang mang màu cam quét tán ra bên ngoài. Những nơi đi qua, tất cả đều bị chiếm đoạt hết. Sơn xuyên tinh hạm khoáng thạch giác trụ nhân thể. Trong nháy mắt liền bị phân giải thành trạng thái bột mịn nguyên thủy nhất, sau đó biến mất. Chấn động dữ dội như vậy dẫn tới sự cảnh giác trước tiên của các cường giả trong cụ phòng đại doanh. Trường đế của hoang cổ tộc trong chốc lát đều bộc phát ra lực lượng hóa thành lưu quang nhảy bổ về phía bảo tàng. Địch tập kích, có nội gián, có đế giả của Bắc Thần quân đoàn tra trộn vào. Các loại tiếng gào thét, hò hét vang lên. Rất nhiều cường giả quân đế quốc tự cho là thực lực không tầm thường, theo bản năng đến tới gần đầu nguồn bộc phát, chuẩn bị cưỡng ép trấn áp kẻ phá hoại gây địch. Nhưng chuyện đáng sợ đã phát sinh. Loại năng lượng bạo tạc này phóng xạ ra, mặc dù chỉ là khó khăn lắm mới tiếp cận với đế cảnh, nhưng trình độ lực sát thương do hắn tạo thành lại vượt xa khỏi phạm trù đế cảnh thông thường. Năng lượng của thuốc nổ cùng năng lượng chân khí hoàn toàn khác biệt. Một số cường giả chuẩn đế cảnh, cổ động bí thuật cùng chân khí hộ thân vừa mới tới gần điểm bạo tạc, nhảy mắt sau đó bạo tạc phát sinh tiếp sau đó, liên tục không ngừng. Sóng dao động năng lượng hết tầng này đến tầng khác, mắt thường có thể nhìn thấy, phóng xạ về bốn phương tám hướng. Uy lực khủng bố, thực sự của tạc đạn chi phủ mới triển hiện ra. Tình diệt đế, một trong bách đế của hoàng cổ tộc sông nhanh nhất, bị vòng sáng bạo tạc này cuốn trúng. Trên khi hộ thần trong nháy mắt bị phá hủy, nhục thân bị nhiệt lực thuốc nổ đáng sợ hòa tan, trở thành thể lỏng ngay lập tức lại hóa khí. Mấy chục vị hậu cần đi theo phía sau hắn, thì ngay cả một tiếng thét thảm cũng chưa kịp phát ra được, liền hóa thành tro bụi rồi. Tạc đạn chi phủ lần lượt bạo tạc. Những nơi mà năng lượng đi qua, tất cả mọi thứ trong phạm vi 10 mét đều bị phá hủy một cách vô tình. Uy lực như vậy lại bộc phát ở mấy chục tiết điểm vận chuyển mấu chốt của thái cổ thần sơn thiên trận. Trong nháy mắt liền dẫn đến quang tráo thần sơn huyễn ảnh phía ngoài cụ phòng đại doanh bắt đầu ảm đạm. Rất nhiều khu vực ngay lập tức sinh ra lỗ rách cùng khe hở. Còn Bắc Thần quân đoàn ở ngoài trận khổ chiến trong vũ trụ đang chờ đợi chính là thời điểm này, vì nhân tộc. Hắn bất phụ nổi giận gầm lên một tiếng, rút trường kiếm bên hông ra. Hắn hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng vào bên trong chiến trường, xuất lĩnh thân vệ vũ dũng nhất bên cạnh mình phóng về phía cụ phòng đại doanh. Thời khắc quyết chiến đã đến, chủ soái cũng muốn kết thúc rồi. Bắc Thần quân đoàn sĩ khí tại trấn, tạc trận. Giọng nói của Hàn Bất Phụ vang vọng toàn bộ chiến trường. Tất cả các quan chỉ huy quân đoàn đại chiến bộ kinh nghiệm tác chiến phong phú, không cần chỉ huy tỉ mỉ nữa, trực tiếp bắt đầu tạc trận, tấn công mạnh mẽ về phía chỗ tổn hại của huyễn trận thái cổ thần sơn của quân đế quốc. Mấu chốt của quyết định chiến trường đã đến. Cùng một tiếng gầm gừ giống như tới từ viễn cổ, tiểu lòng nữ Long Na trực tiếp biến thân. Nó hóa thành một con thần sủng khổng lồ màu đỏ thẫm, tản mát ra uy áp hồng hoang di chủng đỉnh cấp, khiến cho thôn tinh hống ở phía xa xa còn người cũng đột nhiên co lại, há to cái miệng khổng lồ. Hỏa diễm tưởng như là hủy diệt đang xoay tròn sinh thành ở trong cổ họng, sau đó vô tình phun ra ngoài, mang theo hỏa trụ của Long Uy xé rách hư không, nặng nề phun đánh vào chỗ tổn hại của thái cổ thần sơn thiên trận. Tổn hại vốn dĩ vẫn còn chậm chạp dung hợp phục hồi, tổn thất trở nên càng to lớn hơn. Tiếng rú thảm thiết của quân đế quốc trong trận truyền ra, xông lên, Lý Dục vùng kiếm tiến tới. Vị hoàng tử đến từ đế quốc chân long này, bây giờ rốt cuộc đã triển hiện ra tư thái tương xứng với hào ngôn ngày trước, dũng mãnh không gì sánh được. Xuất lĩnh tướng sĩ dưới trướng đều xông vào bên trong thiên trận đục trận. Một màn như thế, ở chỗ tổn hại của mấy chục thiên trận khác đồng thời phát sinh, tướng sĩ của Bắc Thần quân đoàn dũng mãnh thiện chiến, trong khoảnh khắc này bắn ra năng lượng to lớn, đồng thời đâm mấy chục cái miệng đục mở tổn hại này, đồng thời cắt cao duy trì. Mà càng xa xôi hơn, còn mắt của Vương Trung cùng Châu Thiên Vận cũng híp lại. Cuộc chiến như thế kéo dài trong khoảng nửa canh giờ, thay cổ thần sơn thiên trận rốt cuộc đã triệt để sụp đổ. Thần sơn huyễn tượng biến mất, quảng tráo vỡ nát. Bậc thần quân đoàn đã được đột phá mang tính giải đoạn, giết tới trong cụ phong đại doanh. Còn thủy tổ hư hư thực thực bên trong quân đế quốc cũng từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ. Cụ phong đế thở dài một hơi, không ngờ rằng thời khắc thẹn chốt vẫn là thất bại trong khoảng tất, bị hắn bất phụ phá thái cổ thần sơn thiên trận. Cứ như vậy tổn thất của quân đế quốc sẽ thành chồng chất gấp trăm lần. Chỉ là bạo tạc đến từ nội bộ kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn nghĩ mãi không ra. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải là lúc suy nghĩ những thứ này. Thân là một thống soái hợp cách, hắn lập tức đưa ra phản chế. Thiên trận bị công phá cũng không có nghĩa là quân đế quốc chiến bại, còn có cơ hội. Cụ phong đế cũng tự mình xuất thủ rồi, phản kích, trận đã phá, vậy thì dùng phương thức nguyên thủy nhất để kết thúc trận chiến này đi. Trường tên trong tay hắn tên là Ách Vận Chỉ Vẫn. Dưới sự thôi động của trần khí đế cấp, Ách Vận Chỉ Vẫn tựa như vật sống, giống như long mãng uốn lượn mà ra, trong nháy mắt hóa thành cự vật dài mấy chục vạn mét, thôn phệ về phía Bắc Thần quân đoàn. Các tướng sĩ của đế quốc dùng đao kiếm của các người để bảo vệ tôn nghiêm của đế hoàng, tiêu diệt những thứ loạn thần tặc tử này, nhanh nhanh chóng chóng kết thúc cuộc chiến. Lúc bây giờ tiếng thét phẫn nộ vang lên, cụ phòng đế thét lớn, thành ngầm khuấy động hư không. Hắn xung phong đi đầu, bắt đầu chém giết. Cái này quả thực là chấn phấn sĩ khí của tướng sĩ đế quốc. Dưới sự dẫn dắt của quan chỉ huy, tất cả đại chiến bộ, đại quân đế quốc giống như triều dâng, bắt đầu phản công không ngừng. Không có thiên trận thuật cách trở, hải quân bắt đầu đánh sáp lá cà, tiến vào cuộc vận lộn khoảng cách gần. Hết tập 332.